Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 33, hình tượng mà Doãn Như Vi dày công xây dựng trong giới giải trí hiện tại, đã bị hủy hoại. Góc truyện audio.com chấm, thực tế chứng minh, thức ăn không những không có độc, mà cậu ta còn ăn thêm một bát cơm. Nếu như không phải ba của cậu ngăn cản, thì Minh Tư còn cảm thấy rằng bản thân còn có thể lại ăn thêm một bát nữa. Con ăn ít một chút. Đây là bữa ăn đặc biệt làm cho chị gái con. Vẻ mặt Minh Chí Viễn chán ghét. Minh Từ, cậu nhất định là một đứa con rơi mà. Tuy nhiên, so với ba người ở đối diện, tốt xấu gì thì cậu còn có thể được hưởng một chút. Được ăn trực đồ ăn ba cậu tự tay làm. Không nhìn thấy thức ăn mà ba cậu tự tay nấu ở trên bàn. Còn đẩy đến trước mặt Minh Ca như dâng vật quý. Ba đã hứa chỉ làm món này cho một mình con ăn. Đây là những món mà ba làm. Còn những món khác là do dì Dung làm. Tiểu ca, con ăn những món này đi. Ba, dù sao nhiều món ăn như vậy một mình con cũng không thể ăn hết được. Ba để A Từ ăn đi. Minh ca gắp thức ăn lên. Bỏ vào bát cho cậu đông tay. Nhìn bát cơm đầy ắp thịt heo nấu đông như một đồi núi nhỏ. Minh Từ hơi hơi cảm động. Đây chính là chị ruột. Minh Từ bưng bát cơm. Liếc nhìn ba mẹ con mẹ kế ở đối diện. Trong lòng đầy thông cảm với bọn họ. Rồi lại cắn một miếng chân giò nấu đông. Ở, hài lòng thỏa giả. Bên đây hòa thuận vui vẻ. Nhưng Doãn Như Vi hơi không nuốt trôi. Ăn mà như nhai sáp. Không phải là thức ăn của dì Dung làm không ngon. Hay là trái tim ép buộc đố kỵ. Cô ta là minh tinh. Để đẹp trước ống kính. Nên thường phải chú trọng việc quản lý vóc dáng. Cô ta cũng không phải là người có thể chất ăn như thế nào cũng không mập. Trái lại, một chút thức ăn mặn có dầu mỡ thôi cũng không dám đụng nhiều. Vào bữa chính thức ăn cô ta có thể ăn nhiều nhất cũng chỉ là một ít rau cải xào mà thôi. Doãn Như Vi dùng đũa gặp một cọng rau cải. Đếm cơm trong bát, trong lòng rối bời. Tô Thanh rõ ràng đã cam đoan với cô ta rằng Minh Ca sẽ bị hủy hoại. Đến lúc vụ bê bối của Minh Ca và đạo diễn Chu bị phanh phui. Danh tiếng xuống dốc không phanh. Ngay cả mối quan hệ với nhà họ Minh cũng trở nên cứng nhắc hơn. Nào ngờ, những phóng viên mà cô sắp xếp trước đó lao vào khách sạn. Lại nhìn thấy một người phụ nữ tự xưng là cô ta. Miệng kêu la rằng bị đạo diễn Chu làm bẩn. Rồi nhảy từ tầng 17 xuống. Phóng viên liền gọi cảnh sát. Đạo diễn Chu bị bắt. Đêm hôm đó, cô bị gọi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Nghĩ đến đây, Doãn Như Vi không nhịn được liền nghiến răng nghiến lợi. Cái tên đầu heo kia sợ bị kiện án chung thân. Một mực nài nỉ. Tối hôm qua cô ta vì vai diễn điện ảnh mà chủ động hiến thân. Những vấn đề liên quan đến minh tinh và đạo diễn. Sức nóng không thấp, huống hồ. Rất nhiều phóng viên phương tiện truyền thông thậm chí trong máy quay ghi lại. Một cô gái từ tầng 17 nhảy xuống mà lại biến mất một cách vô căn cứ. Câu chuyện ướt át về quy tắc ngầm trong giới giải trí kèm theo chút sắc thái hồi hộp. Đã đẩy sức nóng của vấn đề này lên một cao trào trước giờ chưa từng có. Hình tượng mà Doãn Như Vi dày công xây dựng trong giới giải trí. Hiện tại, đã bị hủy hoại rồi. Ngoại trừ niềm tin và sự an ủi của fan hâm mộ. Những người qua đường khác khi biết tin tức này, đều dậu đổ bìm leo. Lua chinh xia si, dậu đổ bìm leo, là câu thành ngữ ý muốn nói đến việc lợi dụng người khác đang gặp điều khó khăn. Trắc trở thì tấn công, dùng mưu để đem lại lợi ích cho bản thân, nói thành cái gì cũng đều có. Nghĩ đến những lời đồn đại vô căn cứ đó, Doãn Như Vi liền không có khẩu vị gì nữa. Cô ta buông bát xuống, mím bờ môi tô son màu nhạt. Ba, con có chuyện muốn thương lượng với ba. Minh Chí Viễn nhìn về phía cô ta. Minh ca chậm rãi nhai thức ăn trong miệng. Đôi môi đỏ cong lên cười với một ý vị không rõ ràng. Nói trong lòng, đến rồi,